Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, Huyền Không Mộ. Phù sinh lục bộ văn, thập vạn thiên đạo kinh, diễn sinh thập cực kinh, đều vì Tam Quốc Thư một bộ phận. Thế nhân chỉ biết Tam Quốc Thư ghi lại vô thượng thể thuật, lại không biết nó còn có một cái năng lực. Đó chính là cùng trời tranh mệnh. Tam Quốc Thư trưởng khống giả có thể xuất toa cổ kim. Vân Hoàng ngày xưa chính là Tam Quốc Thư chủ nhân, từng bằng vào Tam Quốc Thư đi qua Thái Sơ thời đại, xem qua thiên địa sơ khai cảnh tượng, cũng đi qua càng thêm xa xôi kỷ nguyên. Chỉ tiếc về sau Tam Quốc Thư bị hủy, muốn đoàn tụ Tam Quốc Thư trong lúc sẽ gặp phải vô số ngăn cản, nhưng với hắn mà nói, khó hơn nữa cũng sẽ không lùi một bước. Thu hồi diễn sinh thập cực kinh về sau, Vân Hoàng nói ra, ngươi là muốn làm phàm nhân, thể nghiệm nhân sinh trăm khổ, vẫn là nghĩ tại cái này một mảnh lãnh thổ vĩnh hằng bất diệt. A, Minh Đế mở miệng nói, ngươi trực tiếp ban thưởng ta vừa chết đi. Trường thọ vô cương thật mệt chết đi. Vân Hoàng gật đầu, trong tay tóe ra một vệt kim quang, thẳng vào Minh Đế mi tâm, đưa nó trong cơ thể phù hồn lấy đi. Nguyên bản cường tráng nhục thân, trong nháy mắt hóa thành một bồi đất vàng. Không có Minh Đế ma uy gia trì, cái chỗ này ngay lập tức khôi phục lại. Tia sáng sáng tỏ của Minh nhất tộc Minh Đế vẫn lạc, còn dư lại đều là lính tôm tướng cua, dùng không bao lâu sẽ vẫn lạc. Bạch Ngôn tỷ, tấm kia bức họa biến, công tử có thể bị nguy hiểm hay không? Lam Vũ Hinh chân mày cau lại, trong tròng mắt có gánh yêu màu sắc di chuyển hiện. Nguyên bản mới tinh bức họa, hiện tại cho bụi gắn đầy, tựa hồ đã phủ đầy bụi vô số năm. Phó Bạch Ngôn đang muốn nói cái gì, chỉ thấy Vân Hoàng theo bức họa chung đi tới, hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm. Bức họa biến hóa chỉ là bởi vì Minh Đế đã vẫn lạc. Công tử, ngươi không có việc gì à? Hù chết chúng ta. Lam Vũ Hinh tỉ mỉ đánh giá hắn, thấy hắn đích xác không có việc gì về sau, lúc này mới yên lòng lại. Vô sự, Vân Hoàng nói ra, đi trước Huyền Không Mộ bên kia đi. Minh Đế vẫn lạc về sau, Huyền Không Mộ cũng nên xuất hiện. Minh Hà thế lực muốn tỉnh lại Thái Cổ Ma Hồn, sẽ bắt lại cơ hội lần này. Thái Cổ Ma Hồn tỉnh lại cùng Minh Đế có rất đại liên quan. Có người bước vào Huyền Không Mộ chung, Minh Đế sẽ niệm diễn sinh thập cực kinh, làm cho mộ trong sinh linh giác tỉnh Thái Cổ Ma Hồn. Bây giờ Minh Đế vẫn diễn sinh thập cực kinh lại ở trong tay, Vân Hoàng một chút cũng không lo lắng. Huyền Không Mộ trung mai táng 72 cổ yêu thuật, mang mấy người các nàng quá khứ, nhìn có thể hay không cảm ngộ. Cổ yêu thuật giỏi hơn thần thông bên trên, thế thượng thần thông ngàn ngàn vạn, nhưng cổ yêu thuật cũng chỉ có 72 môn, mỗi một môn đều rất đáng sợ. Có thậm chí là Thái Sơ thì diễn sanh ra, rất bá đạo thuật pháp. Bất quá, từ cổ chí kim có thể cảm ngộ ra yêu thuật tu sĩ, một tay đều đếm ra, mỗi một vị đều là danh chấn nhất phương cường giả, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Huyền Không Mộ tọa lạc tại chư thần đảo chính trung ương, tự Minh Đế vẫn lạc lên, thiên khung trên liền hiện ra Huyền Không Mộ cảnh tượng, khắp nơi đều có sán lạn hoa quang quanh quẩn. Mơ hồ còn có thể chứng kiến kình thiên cự linh, diện mục khác nhau, thoạt nhìn rất đáng sợ. Là Huyền Không Mộ, vô số tu sĩ đi trước Huyền Không Mộ, chỗ đó mai táng 72 cổ yêu thuật. Phàm là có thể cảm ngộ ra một môn, đều có thể tung hoành thập giới. Trong lúc nhất thời, Huyền Không Mộ cái chỗ này bị tu sĩ thành chật như nêm cối. Theo mỗi bên chỗ chạy tới sinh linh đều đưa mắt tập trung đến những thứ kia cổ mộ lên. Chỉ cần có cổ mộ mở ra là có thể khoanh chân cảm ngộ. Nghe nói Huyền Không Mộ trong 72 cổ yêu thuật rất mạnh, có thể cảm ngộ đi ra, đều là vô địch thiên kiêu. Không biết lúc này đây lại có bao nhiêu người có thể thành công. Cái này không quá tinh tường. Từ cổ chí kim cũng chỉ có mấy người cảm ngộ đến cổ yêu thuật. Tuy là đương thế thiên kiêu vô số, nhưng người nào có thể cùng cổ thời cường giả ngang hàng. Huyền Không Mộ dĩ nhiên xuất hiện, thực sự là bất khả tư nghị. Trẻ tuổi muốn cảm ngộ ra cổ yêu thuật, sợ rằng có chút trắc trở. Dù sao lúc này đây thế hệ trước cường giả vô số. Bọn họ vô luận là trí tuệ tu vi đều là nhân tuyển tốt nhất. Này, ngươi lời nói này cũng có chút không hợp thực tế. Cảm ngộ cổ yêu thuật toàn bằng cơ duyên. Người nào quy định chỉ có tu vi mạnh mẽ người mới có thể cảm ngộ. Trong lúc nhất thời nghị luận, ầm ĩ, cổ yêu thuật đích xác rất mạnh. Tất cả mọi người muốn chính mình cơ duyên đầy đủ. Chỉ cần có thể cảm ngộ ra một môn liền đầy đủ. Công tử, cổ yêu thuật thật rất mạnh sao? Lam Vũ Hinh có chút nghi ngờ hỏi. Nàng biết được thế gian đáng sợ nhất là thần thông thể thuật. Không thể tưởng còn có một môn yêu thuật. Cái này 72 yêu thuật lại là vật gì? Nghe vậy, Vân Hoàng giải thích. Thái sơ thời đại, cổ yêu hoành hành, có thần minh xây thái sơ cổ mộ, lĩnh ngộ ra 72 cổ yêu thuật, chuyên môn dùng để ngăn được những thứ kia cổ yêu sinh linh. Bất quá, cái này chủng thuật pháp rất bá đạo, muốn cảm ngộ nó, nhất định đạt được 3 cái điều kiện. Đạo tâm, thể chất, thần hồn đều là tối cường, nếu có giống nhau không hợp tiêu chuẩn, đều vô pháp cảm ngộ xuất hiện. Nếu như mạnh mẽ chịu tải lời nói, chắc chắn sẽ bị yêu thuật phản phệ. Nhẹ tắc thì điên, trọng tắc thì vẫn lạc. Nói đến đây, Vân Hoàng dừng lại một cái về sau. Lại nói, bất quá, thái cổ lúc đó có nhất người bằng vào phàm khu gánh chịu được cửu môn cổ yêu thuật. Cái gì? Phàm nhân chi khu chịu tải cửu môn yêu thuật. Vậy còn được. Nghe đồn cổ thiên đế cũng chỉ chịu tải tam môn, được xưng thái cổ thì mạnh nhất đại đế. Cái kia vị lấy phàm nhân chi khu chịu tải cửu môn yêu thuật nhân là ai? Bọn họ làm sao chưa có nghe nói qua? Ta đi, người chẳng lẽ lại ở khoác lác đi? Đế giới tu sĩ nhận thức Vân Hoàng, có chút không tin lời hắn nói, dù sao đây cũng quá huyền huyễn. So với cổ thiên đế còn muốn bá đạo cường giả, bọn họ sẽ không biết sao. Này, ngươi nói chuyện chú ý một chút, công tử nhà ta mới không có khoác lác, hắn nói đều là lời nói thật. Lam Vũ Hinh có chút không vui nói, những thứ này người làm sao đều yêu mến nhằm vào công tử đây. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng nói, hắn là lấy phàm nhân chi khu chịu tải cửu môn yêu thuật không sai. Nhưng nhất sau hắn điên, nghe được cái kia người điên, tại chỗ tu sĩ mới thở phào. Bọn họ đã nói mà, phàm nhân chi khu chịu tải cửu môn yêu thuật, vậy còn không được nghịch thiên. Thở mạnh về sau, Vân Hoàng nói tiếp, các ngươi chỉ nghe qua cổ thiên đế, vậy cũng từng nghe qua tiên phần một trận chiến, tiên phần đánh một trận. Trẻ tuổi tu sĩ nhíu không được giải khai. Bọn họ dường như có điểm ấn tượng, đến lúc đó thế hệ trước cường giả nói, người nói nhưng là hơn 10 vị đại đế rơi xuống trận chiến kia. Nếu như là trận chiến kia lời nói, khả năng liền hơi dọa người, vật gì vậy dọa người, tiên phần trung phát sinh qua chuyện gì? Các người tuổi trẻ tu sĩ tự nhiên là chưa từng nghe qua trận chiến kia. Chúng ta cũng là theo lão tổ trong miệng nghe được một ít tin tức. Nghe đồn tiên phần trung có tam hoa bảo liên xuất thế, gần 100 vị đại đế bước vào tiên phần trung, cuối cùng tam hoa bảo liên bị một cái thần bí nhân cướp đi. Tam hoa bảo liên trung có kinh thế cơ duyên, những thứ kia đại đế tự sẽ không bỏ qua, vì vậy liền truy sát thần bí nhân. Trận chiến kia vẫn lạc hơn 10 vị đại đế, còn có gần 30 vị đại đế tu vì lui bước. Những người còn lại thụ thương cũng rất trọng. Thần bí nhân lấy đi tam hoa bảo liên về sau. Theo này không tin tức, Rất nhiều người đều suy đoán hắn đã vẫn lạc, nhưng có người nói hắn khẳng định ly khai thập giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.